Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 358, vừa vào đại thiên thế giới. Liên thông đại thiên thế giới đường nối vị diện, quanh năm loạn lưu tàn phá bốn phía. Giờ này khắc này, tại hai cái lân cận đường nối vị diện bên trong, Tiêu Hàn cùng Tiêu Viêm cách tàn phá bốn phía vị diện loạn lưu, cùng một vị khác nam tử trẻ tuổi cách không nhìn nhau. Ba người ánh mắt cũng bất giác nheo lại, trong đôi mắt đều là lóe ra sắc bén tinh mang, lẫn nhau ở giữa đều có lấy một loại cảm giác nói không ra lời. Không hiểu gặp nhau, không hiểu đối mặt, lại mà hết thảy này, lại phảng phất là trong minh minh an bài. Đến từ không đồng thời trống không ba người, cứ như vậy gặp nhau. Hồi lâu, loại này không hiểu đối mặt mới kết thúc. Lâm Động ca, ngươi như thế nào đây? Nam tử trẻ tuổi bên cạnh váy đen nữ tử nhìn xem cái trước như thế xuất thần, không ngờ nghi hoặc lên tiếng. Nàng tự nhiên cũng là chú ý tới một phương khác đường nối vị diện bên trong hai người. Hai vị nam tử mà thôi, như thế nào làm cho hắn Lâm Động ca như thế thất thần đây? Không có việc gì, đi thôi. Nam tử trẻ tuổi thu về ánh mắt, đối với Tiêu Hàn hai người chắp tay phía sau. Bàn tay hắn vung lên, một cỗ thiên địa sức mạnh to lớn bao vây lấy bên cạnh hai nữ, nhanh chóng hướng về đại thiên thế giới lao đi. Người kia rất mạnh, nhìn cái kia rời đi nam tử trẻ tuổi, Tiêu Viêm nói ra. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhẹ cười cười. Vũ tổ Lâm Động, như thế nào lại không mạnh đây? Hy vọng có thể tại đại thiên thế giới bên trong gặp lại người này. Tiêu Viêm nói ra, trong mắt có một vệt lửa nóng chiến ý dâng lên. Còn nhiều thời gian, biết có cơ hội. Tiêu Hàn cười cười, lập tức không cần phải nhiều lời nữa. Thân ảnh lóe lên, hóa làm một đạo lưu quang trực tiếp hướng phía trước lao đi. Tiêu Viêm nhanh chóng bắt kịp. Cái kia một phương đại thiên thế giới cũng là làm cho hắn càng tò mò. Ba ngày sau, đường nối vị diện cuối cùng đã tới cuối cùng. Tại cái kia đường nối vị diện cuối cùng, một vệt màu trắng vòng sáng xuất hiện tại. Cái kia dĩ nhiên chính là thông hướng đại thiên thế giới vị diện mở miệng. Cuối cùng đã tới. Tiêu Hàn cùng Tiêu Hàn đối mặt cười cười. Một đường gió bụi mệt mỏi, hai người cái kia có chút mệt mỏi trên mặt cũng là hiện lên một vệt ý cười. Hai người tốc độ vừa tăng, nhanh chóng hướng về cái kia màu trắng vòng sáng lao đi. Đại thiên thế giới, Tây Thiên Đại Lục, Tiểu Tây Thiên Giới. Một phương này Tiểu Tây Thiên Giới, từ bốn cái cổ lão thần tộc thống trị. Mỗi thần tộc thống trị cương vực đều cực kỳ rộng lớn, thế lực cực mạnh, cái này tứ đại trong thần tộc bất luận cái gì nhất tộc đều đủ để đem đấu khí đại lục san thành bình địa, mà Lạc thần tộc chính là cái này tứ đại thần tộc một cái. Một phương này cực kỳ cổ lão thị tộc, chính là theo thời đại thượng cổ một mực lưu truyền tới bây giờ. Tại thời đại thượng cổ, Lạc thần tộc từng xuất hiện qua một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử. Lạc thần tập mỹ mạo, thực lực cùng toàn thân, cũng là tại lúc ấy được xưng là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân. Chỉ bất quá theo thời gian trôi qua, năm đó Lạc thần tộc phong quang lại không, dần dần suy sụp, không tiếp tục xuất hiện cái gì nhân vật kiệt xuất, đến mức giờ đây tại nơi này Tiểu Tây Thiên Giới bên trong, Lạc thần tộc địa vị tràn ngập nguy hiểm, thậm chí có khả năng có thể bị thay thế tứ đại thần tộc địa vị. Lạc thần tộc, tầm mắt kéo đến Lạc thần tộc, thả mắt nhìn đi, địa thế rộng rãi, một phương bình nguyên căn bản khó mà nhìn thấy cuối cùng. Vô số thành trấn điểm xuyết bên trên, làm người khác chú ý nhất, chính là cái kia Rakan trong thần tộc khu vực, nơi đó đứng sừng sững lấy một tòa hùng vĩ thành thị. Từ xa nhìn lại, khí thế rộng rãi, bên trên tràn ngập một cỗ cổ lão xa xưa khí tức. Hơi tới gần, liền có thể cảm giác được có một cỗ dày nặng tang thương đập vào mặt. Đây là Lạc Thần Thành, chính là Lạc Thần tộc hạch tâm thành trì, cũng là Lạc Thần tộc con dân trong nội tâm không thể xâm phạm thánh thành. Ao ao ao, tại cái kia Lạc Thần thành bên ngoài, một đầu sôi trào mãnh liệt sông lớn không dứt lao nhanh. Sông lớn tại cái kia rộng lớn bên trên bình nguyên tận tình gào thét. Đem tòa này hùng vĩ Lạc Thần thành còn quấn, giống như là đang bảo vệ Lạc Thần thành. Đây là Rakan thần hà. Tầm mắt lại nhìn về phía cái kia Rakan thần hà bờ. Nơi đó, đứng vững một tôn cực lớn điêu khắc, là một vị nữ tử, một vị rất đẹp nữ tử. Cho dù là một pho tượng, nhưng vẫn như cũ cho người ta một loại kinh tâm động phách mỹ lệ. Có thể nghĩ mà biết, nếu là thật sự người phải có hạng gì nghịch thiên vẻ mặt. Pho tượng này, dĩ nhiên chính là thời đại thượng cổ được khen là đại thiên thế giới đệ nhất mỹ nhân Lạc Thần. Có người du lịch Lạc Hà thời gian, từng viết xuống, nó hình, nhanh như cầu vồng, dịu dàng như du long, phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt, lơ lửng này như gió cuộn tuyết lượn lờ. Trăm ngàn năm qua, tuy nói Lạc Thần không còn, thế nhưng nàng đẹp cũng là lưu truyền nghìn đời, làm cho thế nhân vì đó nghiêng đổ. Tại Lạc Thần tộc, mỗi năm đều sẽ cử hành một lần bái tế Lạc Thần long trọng nghi thức, dùng để nhớ lại vị này Lạc Thần tộc bên trong nhất là phong hoa tuyệt đại nữ tử, cùng động viên hậu bối khác khổ tu hành. Ngày hôm nay chính là mỗi năm một lần Lạc Thần tộc bái tế Lạc Thần thời gian. Giờ phút này, tại cái kia Lạc Thần trước thành một phương vô cùng bát ngát Lạc Thần trên quảng trường, Lạc Thần tộc con dân hội tụ ở cái này, bọn hắn sùng kính nhìn phía trước Lạc Thần pho tượng, thành kính bái tế, suy suy. Nhưng mà, đúng lúc này, Lạc Thần tộc phía trên thiên khung bên trên, phát sinh dị tượng, sắc trời bỗng nhiên trở nên lờ mờ, lôi đình cuồn cuộn, cuồng phong gào thét, Lạc Hà bên trong cũng lập tức nhấc lên thao thiên cự lãng. Một cỗ khí tức kinh khủng quét sạch ra, sau đó, càng là tại Lạc Thần tộc người ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Vạn trượng thiên khung bên trên, đột nhiên kinh hiện một đạo vạn trượng vết nứt tại cái kia cuồn cuộn mây đen thấp thoáng xuống, như một trường ác quỷ miệng rộng, muốn thôn phệ hết thảy. Đây là, chuyện gì xảy ra? Ngay tại cử hành bái tế Lạc Thần tộc người, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiên khung, đều là một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên chưa từng thấy qua loại này đáng sợ thiên địa dị tượng. Rõ ràng là vị diện vết nứt. Lạc Thần tộc người phía trước nhất, một vị hắc y lão giả nhíu mày. Hắn sắc bén con người nhìn chằm chằm cái kia một đạo vạn trượng vết nứt. Ánh mắt bên trong có chút kinh ngạc thần sắc. Bằng vào lịch duyệt của hắn, tự nhiên biết một ít chuyện. Đây là có hạ vị diện cường giả phủ xuống đại thiên thế giới, có thể đột phá vị diện gông cùm xiềng xích phủ xuống đại thiên thế giới, chắc chắn đều là thiên chi kiêu tử, thời đại thượng cổ đệ nhất cường giả, bất hủ đại đế, liền là đến từ hạ vị diện. Nam tử kia tại đại thiên thế giới đã phổ ra một đoạn không thể ma diệt thần thoại. Hiu, hiu. Vị diện vết nứt hiện lên sau đó, lập tức chỉ gặp hai đạo lưu quang nhanh chóng từ đó lướt đi ra. Sau đó xuất hiện tại Lạc Thần tộc trên không, là hai vị trẻ tuổi, nhìn trước mắt một phương thế giới hoàn toàn mới, hai người trong mắt đều có lấy vẻ hưng phấn hiện lên. Đại thiên thế giới, bọn hắn cuối cùng đã tới, các ngươi là cái người nào? Vì sao tự tiện xông vào ta Lạc Thần tộc? Ngay tại Tiêu Hàn hai người hiếu kỳ quan sát bốn phía thời điểm, Lạc Thần quảng trường bữa nay thường có cường giả trầm giọng quát: "Đến Lạc Thần tộc a." Nghe vậy, Tiêu Hàn vậy mới hoàn hồn, ánh mắt cũng là hướng về phía dưới cái kia Lạc Thần quảng trường nhìn lại. Đối với Lạc Thần tộc, hắn tự nhiên biết rõ bên trong ghi chép một dạng, đại thiên thế giới chuyến đi, theo lạc thần tộc bắt đầu, lui ra, không được vô lễ. Còn không đợi Tiêu Hàn hai người nói chuyện, lạc thần tộc phía trước nhất vị kia hắc y lão giả lên tiếng, quát lui người lên tiếng lúc trước, lập tức lão giả đạp không mà lên, đi tới Tiêu Hàn hai người trước mặt. Ông lão mặc áo đen này khí tức mạnh mẽ, trên mình tản ra thượng vị giả khí thế, cho người ta một loại không giận tự uy cảm giác. Hắn mặc dù tuổi già, thế nhưng tinh thần khỏe mạnh, không có chút nào sắp già cảm giác. Đây chính là lạc thần tộc tộc trưởng đương nhiệm lạc thiên thần. Tiêu Hàn ánh mắt chớp lên, thầm nghĩ trong lòng, tiền bối, huynh đệ chúng ta hai người chỉ là đường tắt nơi đây. Đồng thời không ác ý, tại Tiêu Hàn quan sát lạc thiên thần thời gian. Một bên Tiêu Viêm lên tiếng nói, trong mắt có chút vẻ kiêng dè. Trước mắt lão giả này thực lực, sâu không lường được, quả nhiên không hổ là đại thiên thế giới, nhân ngoại hữu nhân a. Các người đều là đến từ hạ vị diện a. Lạc thiên thần nói, ân, tại hạ đấu khí đại lục, Tiêu Viêm, vị này là Tiêu Hàn. Tiêu Viêm giới thiệu nói, trước mắt lão giả này tựa hồ đồng thời không ác ý. Bằng chừng ấy tuổi liền có thể đột phá vị diện gông cùm xiềng xích phủ xuống đại thiên thế giới. Ngược lại là lão phu cuộc đời lần đầu nhìn thấy. Lạc thiên thần vuốt vuốt râu, trong mắt có một vệt vẻ hân thường. Tiếp lấy cười nói, lão phu lạc thiên thần, chính là cái này lạc thần tộc tộc trưởng. Hai vị tiểu hữu mới tới đại thiên thế giới, chắc hẳn có rất nhiều không thích ứng. Như không chê, trước tiên có thể tại ta lạc thần tộc đối hơn mấy ngày. Nếu có nghi hoặc, lão phu cũng có thể tùy thời thay hai vị tiểu hữu giải đáp. Tiêu Viêm nhìn Tiêu Hàn một chút, Tiêu Hàn đồng thời không có ý kiến. Đến đại thiên thế giới sau đó, còn có một cái chuyện trọng yếu muốn làm, đó chính là linh lực chuyển hóa, tự nhiên đến tìm chỗ an toàn. Hơn nữa đối với đại thiên thế giới tu luyện tin tức, tuy nói hắn rõ ràng trong lòng, nhưng Tiêu Viêm đồng thời không rõ ràng, tự nhiên đến muốn để lạc thiên thần thay Tiêu Viêm thông cảm một phen. Vậy liền đa tạ tiền bối, lập tức hai người hướng lạc thiên thần nói lời cảm tạ. Hai vị tiểu hữu, đi theo ta đi, lạc thiên thần cười cười. Tự nhiên vui lòng cùng hai vị đến từ hạ vị diện thiên kiêu kết giao. Lập tức trước tiên đạp không hướng về lạc thần thành lao đi. Tiêu Hàn hai người theo sát phía sau. Lạc thần quảng trường bên trên lạc thần tộc người đều là một mặt tò mò nhìn chằm chằm cái kia theo. Lạc thiên thần sau lưng hai người. Tộc trưởng rõ ràng đối bọn hắn khách khí như thế. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.